Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 889, người đến cùng thế nào nam? Không phải, Cố Trường Tịch liều mạng đè nén trong thân thể khô nóng. Trong thanh âm mang theo một tia bực bội nói: "Ta là Cố Trường Tịch, không phải Cố Ninh Thư." A, Trình Thi Đồng nghẹo đầu tựa hồ là suy tư hồi lâu. Đột nhiên hướng về Cố Trường Tịch tách ra một cái nụ cười rực rỡ nói: "Ta biết a, dù sao cũng là tiểu Cố sao?" Nàng vừa nói một bên trên giường trở mình, lại hướng về Cố Trường Tịch ôm tới nói: "Tiểu Cố, cho ta ôm một hồi. Trên người ngươi lạnh băng băng, thật thoải mái." Cố Trường Tịch dưới chân một cái không đứng vững, cả người thuận tiện Trình Thi Đồng hướng về sau lưng tấm kia giường lớn ngã xuống. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình đầu ngã tại trên gối đầu. Một trận choáng váng cộng thêm mắt nổi đom đóm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Trước mắt Cố Trường Tịch gương mặt kia cùng Cố Ninh Thư lại nặng hợp đến cùng một chỗ. Nàng nháy mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Sau đó, cánh tay vừa kéo, liền vòng lấy cổ của hắn, đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi chủ động xẹt tới. Trình Thi Đồng, ngươi, a, Cố Trường Tịch còn muốn nói tiếp điểm lúc nào? Trình Thi Đồng đã duỗi ra bản thân trơn nhẵn đầu lưỡi, không nói lời gì thăm dò vào trong miệng hắn. Nàng mềm non, trơn nhẵn đầu lưỡi, đem giống như là một khối nho nhỏ thạch đồng dạng, tại trong lúc lơ đãng trượt vào trong miệng hắn. Sau đó cái kia ngọt ngào khí tức lập tức khuếch tán ra. Cố Trường Tịch đôi mắt lập tức tối xuống, trong đầu cuối cùng một tia lý trí cũng lập tức sụp đổ. Hắn ôm Trình Thi Đồng, bất quá là thời gian qua một lát, cũng đã chuyển thủ làm công, xâm nhập nàng lãnh địa. Gian phòng bên trong nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Trình Thi Đồng ôm Cố Trường Tịch thời điểm, mơ mơ màng màng nghĩ đến: "Ân, hôm nay Cố Ninh Thư giống như đặc biệt nhiệt tình sao?" "Ân, nhà nàng tiểu Cố dưới ánh mắt mặt lúc nào nhiều hơn một viên nốt ruồi đâu?" Trên sàn nhà tản mát quần áo cũng càng ngày càng nhiều. Đã hoàn toàn bị trong thân thể dục vọng chi phối lý trí hai người. Dùng sức ôm đối phương, kịch liệt thở hào hển. Cố Trường Tịch hai tay chống tại Trình Thi Đồng thân thể hai bên. Thân thể nâng lên lại trầm thấp trong nháy mắt đó. Trình Thi Đồng nhịn đau không được hô một tiếng. Trong suốt nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Trong nháy mắt đó, giống như là chính quanh quẩn trên không trung xoay chuyển không ngừng bắn vọt xe cáp treo bị theo tạm dừng đồng dạng. Cố Trường Tịch rõ ràng cảm thấy tầng một cách trở. "Đồng Đồng, ngươi..." Hắn đã viết đầy tình dục trong đôi mắt, lập tức lướt qua một tia kinh ngạc. Trong nháy mắt đó chấn kinh, để cho hắn vậy mà quên đi tiếp tục. "A, đau." Trình Thi Đồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà trong thân thể cái kia khô nóng cảm giác rồi lại lập tức bao trùm hết nàng cảm giác đau đớn. Nàng mềm nhũn thân thể không nhịn được hướng về trên người hắn tới gần. Thanh âm mềm nhũn nhu nhu hướng lấy hắn nũng nịu: "Đừng có ngừng a, tiếp tục." Cố Trường Tịch tại chốc lát giật mình lo lắng về sau, cúi đầu hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động. Trình Thi Đồng cảm thấy mình trên người rất nóng rất nóng. Nhưng mà hắn mỗi một lần động tác đều bị nàng phảng phất đưa thân vào thanh lương nước biển bên trong. Nàng cảm thấy mình trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Nhẹ phảng phất là trong biển con cá phun ra bong bóng đồng dạng. Chậm rãi nổi lên mặt nước, sau đó lại chậm rãi từ từ mà trôi hướng không trung. Suốt cả đêm, nàng cũng cảm giác mình giống như là phiêu phù ở xanh thẳm trên mặt nước. Nhìn xem minh mị mà tinh viễn thiên không, đung đưa tới lui. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.